Cực phẩm chiến thần, chương 238, thu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Lan xoa lòng bàn tay ướt át, trên mặt phiếm hồng, trong lòng xấu hổ hoan hỉ giao thoa, thè lưỡi nói, không nhìn ra ngươi vô lại như thế, sớm biết vậy ta đã không thích ngươi rồi. Ta vươn tay nắm lấy eo nhỏ của nàng, kéo tới. Sau đó nhanh chóng ở trên mặt nàng cùng Thu Hàn mỗi người hôn một cái. Cười gian nói, hiện giờ các ngươi đều đã lên thuyền giặc của ta, muốn xuống đã chậm rồi. Tiểu Lan cũng không có gì, chỉ là đỏ mặt mà thôi. Thu Hàn cũng là lần thứ hai ta hôn nàng. Lần đầu tiên là ta nghĩ đến Cao Mặc đối phó Hoàng, kích động không cầm lòng mà làm ra. Lúc này lại là ta chủ động. Mà nàng không nghĩ tới sẽ ở tình huống có người khác hôn nàng. Hoàn toàn không có chuẩn bị. Sao không khiến nàng trời sinh cô tịch chịu được. Vừa bị ta hôn, nàng không khỏi kinh hô một tiếng. Lập tức thân thể bắt đầu khô nóng. Cả khuôn mặt hồng muốn chảy máu. Trong lòng không phân rõ là xấu hổ hay vui mừng. Cả người đều chui lọt vào lòng ta. Không dám đi ra nữa. Tiểu Lan thấy Thu Hàn không kham nổi như thế. Không khỏi trừng mắt liếc ta, nói, ở trước mặt ta dám thân thiết với người khác, người thật quá không để ta vào mắt. Ta cười hắc hắc, ôm lấy nàng tiếp tục hôn xuống. Tiểu Lan hừ nhẹ một tiếng, từ chối hai lần, sau đó liền hòa tan trong cái hôn nhu tình không thoát ra được. Thu Hàn mới vừa ngẩng đầu lên, thấy ta cùng Tiểu Lan ở đó hôn nồng nhiệt, cả người xấu hổ run run. Thầm nghĩ bọn họ sao có thể ở trước mặt mình làm chuyện xấu hổ như thế. Thế nhưng đáy lòng lại mơ hồ có chút chờ mong. Nhìn bộ dạng Tiểu Lan tỉ tỉ, tựa hồ hôn rất thoải mái. Không biết khi mình và Đào hôn môi, sẽ là dạng cảm giác gì. Mãi một lúc sau, Tiểu Lan mới từ kịch hôn tỉnh táo lại. Đẩy ta ra, sắc mặt đỏ bừng nói. Người muốn chết sao? Thu Hàn muội muội còn đang ở đây kìa. Ta liếc nhìn Thu Hàn đang mắc cỡ ngay cả đầu cũng không ngẩng lên nổi trốn biệt trong ngực ta. Cười ha ha nói, vừa rồi không phải nói nàng ấy không phải người ngoài sao? Nếu là người một nhà, vậy không cần phải che đậy giấu giếm nữa. Tiểu Lan nhất thời bị ta nghẹn họng không nói ra lời. Lúc này Thu Hàn đột nhiên xấu hổ nói một câu. Không, không sao cả, ta không sao, các ngươi tiếp tục. Ta cùng Tiểu Lan đồng thời sửng sốt, lập tức phốc cười ra tiếng. Nhà đầu Thu Hàn này, có đôi khi thật đúng là đơn thuần vô địch mà. Chính thức xác lập quan hệ, Tiểu Lan cùng Thu Hàn có vẻ càng thêm thân mật, lấy tỷ muội tương xứng. Tiểu Lan là tỷ tỷ, Thu Hàn là muội muội, chỉ là Thu Hàn chung quy cũng cô tịch quá lâu, da mặt rất mỏng, không nói hai câu liền bị Tiểu Lan trêu tới mặt đỏ tận mang tai. Ta biết Tiểu Lan là tận lực muốn cùng Thu Hàn ở chung hòa hợp. Cho nên mới nhiệt tình như thế. Nhìn hai người cười đùa. Trong lòng ta cảm động đồng thời lại có kiêu ngạo. Hai mỹ nữ hoặc tuyệt sắc hoặc tinh khiết. Không tới 10 ngày thời gian. Không ngờ đều trở thành nữ nhân của ta. Khiến ta có một loại cảm giác như trong mộng. Lại không muốn tỉnh dậy. Có thể ở trên giường trái ôm phải ấp. Là chuyện mỹ diệu cỡ nào. Thân thể lại không khỏi bắt đầu hưng phấn. Chỉ là ta cũng biết. Muốn đạt thành nguyện vọng này. Chỉ sợ ngày sau phải nỗ lực một phen. Trước không nói Tiểu Lan có thể đồng ý hay không. Thu Hàn mới là phiền phức lớn nhất. Nhà đầu kia hướng nội thái quá. Bình thường ngay cả nói chuyện cũng không nhiều câu. Nếu như muốn hai nàng nhị phượng nhất long. Chỉ sợ đường xá gian nan. Lúc này chỉ nghe Tiểu Lan cùng Thu Hàn díu dít to nhỏ một phen hừ một tiếng. Nói với ta, có được hai tỷ muội chúng ta, là tiện nghi cho ngươi. Sau này ngươi cũng không được lại trêu hoa ghẹo nguyệt nữa. Hai tỷ muội chúng ta không phải dễ bức hiếp như vậy. Sắc mặt Thu Hàn ngượng ngùng, nhưng cũng rất kiên định gật đầu. Ta âm thầm cười khổ, như thế nào trong thời gian ngắn như thế? Hai người các nàng lại gắn bó thành đồng minh đối địch rồi. Ta lắc đầu, cười nói, các ngươi cũng quá coi trọng lão công các ngươi rồi. Trên đời này nam nhân xuất khí hơn quan tâm hơn ta có rất nhiều. cũng chỉ có các ngươi coi ta trở thành bảo vật, người khác lại không coi ta ra gì cả. Huống hồ ta có hai mỹ nhân tuyệt thế các ngươi làm kiều thê, ta còn có thể để ý nữ tử nào khác? Nói là nói vậy, nhưng trong đầu ta dần hiện ra khuôn mặt Thủy Hương Vân, sau đó là Kim Tiểu Uyển. Lấy cảm giác nam nhân, ta mơ hồ cảm giác được Kim Tiểu Uyển tựa hồ đối với ta có cảm giác từ hận sinh ra yêu. Cuối cùng chính là hình bóng Mộc Y Linh, phải không? Tiểu Lan cười ý vị thâm trường, khiến trong lòng ta chột dạ. Cũng may nàng không tiếp tục theo đuổi vấn đề này nữa. Nói, kế tiếp ngươi dự định làm sao đây? Còn muốn đưa Thu Hàn muội muội trở lại làm minh thủ sao? Ta thầm thở phào, cười ha ha, nói với Thu Hàn, nếu Thu Hàn không muốn, quên đi, nhưng mà nếu Vân Trần thay thế nàng, nàng lại muốn đi theo bên người ta, vậy tự nhiên không thể dùng hình dạng hiện tại. Ta dạy cho nàng một pháp môn dùng chân khí biến ảo tướng mạo. Lúc có người ngoài, nàng biến thành hình dạng khác là được. Thu Hàn không có dị nghị. Tiếp đó ta liền đem pháp môn dạy cho Thu Hàn. Thu Hàn lập tức liền hiểu rõ bí quyết trong đó. Biến ảo tướng mạo vài lần, cuối cùng đem gương mặt định thành một gương mặt nhìn qua có chút giống như trước kia, nhưng nhìn kỹ lại hoàn toàn bất đồng. Nga, các ngươi đều biết chuyện Chí Bảo nhân tộc chứ? Ta hỏi Thu Hàn. Thu Hàn gật đầu, nói, người kia cũng từng đề cập vài lần với ta. Nàng nói người kia chính là Chỉ Triệu Vô Cực. Lần trước ta nghe ngươi nói qua. Ta gật đầu nói, như thế, nói vậy các nàng đều biết trong Chí Bảo lục tộc đều có một khối kim loại chứ? Ta hoài nghi Chí Bảo lục tộc kỳ thật là Lan Vọng Ca gửi từ ngoài không gian xuống. Tiểu Lan cùng Thu Hàn đều động dung. Tiểu Lan kinh ngạc nói, là thế sao? Ngươi làm sao biết được? Ta cười cười, nói, nàng còn nhớ tẩy lễ trì chứ? Ta từng ở đó cảm thụ được dao động năng lượng của Lan Vọng Ca. Mà ta ở trên Chí Bảo nhân tộc cùng hải tộc, cũng cảm thụ được cùng loại dao động này. Cho nên ta mới có hoài nghi. Tiểu Lan thần sắc khẽ động, nói, ý của ngươi là? Ta gật đầu, nghiêm mặt nói, ta phải tụ hội toàn bộ các phiến kim loại trong lục tộc. Tuy rằng trên phiến kim loại kia nói sau khi tụ hội sẽ có bí mật thần giai, nhưng ta cũng không quá tin tưởng. Ta nghĩ rất có khả năng từ trên đó tìm được phương hướng Lan Vọng Ca. Sắc mặt Thu Hàn hơi kinh dị, nói, Đào, ngươi là muốn tụ hội 6 phiến kim loại, sau đó đi tìm Lan Vọng Ca sao? Ta cười ôn nhu, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Thu Hàn, nói, Thu Hàn, kỳ thật trong lòng ta vẫn đối với nàng có hảo cảm. Chỉ là ta không muốn thừa nhận, một mực trốn tránh, trước đây là bởi vì có Thủy Hương Vân, cho nên không thể tiếp thu nàng. Tới sau đó, lại là bởi ta nghĩ sẽ có một ngày ta sẽ rời khỏi địa cầu, cho nên mới không muốn tiếp thu ngươi, để nàng chịu nổi khổ ly biệt. Nàng sẽ trách ta chứ? Thu Hàn dùng sức lắc đầu, ôm chặt lấy ta, nhẹ giọng nói, ta nói rồi, mặc kệ ngươi đi đâu, ta đều sẽ theo ngươi. Vô luận là ngươi ở địa cầu hay đến vũ trụ, ta đều sẽ theo sát ngươi. Trừ ngươi ra, cái gì ta cũng không có nữa. Trong lòng ta run mạnh, sinh ra một cổ hổ thẹn, bởi vì Triệu Cương đã chết trong tay ta, thân nhân duy nhất còn sống của nàng, Triệu Vô Cực, đã là một kẻ ngốc không có tư tưởng. Ta chỉ có thể im lặng ôm lấy nàng. Còn có ta mà, Tiểu Lan cười ôn nhu, cũng ôm lấy ta. Tuy rằng không biết vì sao ngươi nhất định phải tìm kiếm tung tích tổ sư gia, thế nhưng, chỉ cần ngươi muốn làm, ta đều sẽ duy trì ngươi. Nói cho ngươi, ta cũng sẽ không kém tìm kiếm. Ngươi đi đâu, ta cũng sẽ muốn theo tới đó. Ngươi đã là người của ta, đừng mơ tưởng vứt bỏ ta đi. Ta một tay ôm Thu Hàn, một tay ôm Tiểu Lan, ba người ôm chặt một chỗ, trong lòng ấm áp chưa từng có trước kia. Ta đáp ứng các ngươi, chúng ta vĩnh viễn sẽ không xa rời nhau. Sau một phen ôn tồn, ta liền mang theo Tiểu Lan cùng Thu Hàn rời Lâm Phượng Các. Vốn ta có ý muốn Tiểu Lan ở lại Lâm Phượng Các, bởi sự vụ Lâm Phượng Các luôn luôn là do nàng xử lý. Chỉ là Tiểu Lan lại bày ra lý luận của nàng. Lời lẽ chính nghĩa nói. Ta rất có thể sẽ theo ngươi rời khỏi địa cầu. Tự nhiên là sẽ bỏ chức vị tông chủ. Cho nên, ta phải học tập theo ngươi. Giống như ban đầu ngươi bồi dưỡng ta vậy. Đi bồi dưỡng người bên dưới. Ta liền trợn trắng mắt. Nhà đầu này thật là hiểu một suy ba. Nói, ta xem ra hai người chúng ta là hai tông chủ nhậm chức ngắn nhất trong các khóa tông chủ Lâm Phượng các từ trước tới nay. Vậy nàng dự định bồi dưỡng ai làm tông chủ? Tiểu Lan nháy mắt mấy cái. Nói, ngươi xem Vân Ý thế nào? Ta lại trợn trắng mắt. Cứ thật, Vân Trần biến thành minh thủ. Vân Ý lại thành tông chủ Lâm Phượng các. Hai tỷ muội này làm chuyện gì cũng thành một đôi cả. Ta cũng không có ý kiến. Nói, nàng là tông chủ, nàng định đoạt đi ra khỏi Lâm Phượng các. Ba người chúng ta liền trực tiếp tới phủ minh thủ, tìm được Vân Trần, nói với nàng ý tưởng vĩnh viễn thay thế Thu Hàn làm minh thủ. Vân Trần liền sụp mặt khổ sở nói, tông chủ, lão tông chủ, các người không phải nói chơi sao? Chỉ riêng mấy ngày nay, ta sắp bị đủ loạn văn kiện loạn xạ này phiền chết rồi. Vân Trần vẫn luôn đối với Lâm Phượng các trung tâm cảnh cảnh. Các người không thể đối xử ta như thế mà. Cái gì mà giống như bảo nàng liều mình đi phá công sự vậy? Làm minh thủ, chuyện tốt như vậy, là mục tiêu phấn đấu cả đời của Lục Đỉnh Kiêu Hùng mà. Ta ho khan một tiếng, nghiêm mặt nói, chính là bởi vì biết ngươi trung thành tận tâm với Lâm Phượng các. Là người ta cùng Tiểu Lan đều tín nhiệm. Cho nên chúng ta mới đem nhiệm vụ gian khổ quang vinh như vậy giao phó cho ngươi. Ngươi cũng không thể trốn tránh trách nhiệm. Về phần ngươi nói quá nhiều vấn đề. Ngươi có thể đem mấy văn kiện không trọng yếu phân công cho nghị hội để ý một người lãnh đạo hợp cách. Không phải chuyện gì cũng phải tự thân đi làm. Mà phải biết thiện dùng người. Không thể học như Gia Cát Lượng. Hiểu chưa? Thấy ta đều nói như vậy. Vân Trần nào còn biện pháp gì? Không còn cách nào phải đáp ứng. Nhưng lập tức hỏi một câu. Tông chủ, Gia Cát Lượng là ai vậy? Ngay cả Tiểu Lan cùng Thu Hàn ở một bên cũng nghi hoặc. Ta nhất thời hết biết nói gì. Trong lòng thầm than, đều là những người thiếu hiểu biết lịch sử đáng thương mà. Bãi bình xong Vân Trần. Ta cùng Tiểu Lan và Thu Hàn đi tới Sở Nghiên cứu Liên bang. Là nơi tụ tập nhân tài kỹ thuật khoa học cao cấp nhất Liên bang. Không thể nghi ngờ nơi này có rất nhiều kẻ điên cùng thiên tài. Mà từ sau sự kiện giết chóc cực đạo chiến võng, Cao Mặc liền ở mãi sở nghiên cứu này. Chuyên nghiên cứu lĩnh vực mạng, coi như là một công tác ổn định. Ta hỏi một chút sở trưởng sở nghiên cứu tình hình công tác của Cao Mặc. Cái lão đầu tướng mạo hèn mọn như hùng phách kia đối với Cao Mặc lại khen không dứt miệng. Cách chương.